Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 892, đường thôn trường. Cùng tại phố xá sầm uất không người hỏi, phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Hai câu này bọc tại La Gia lại chính xác không sai. Năm đó La Khải Gia tuy không thể nói nghèo khó, nhưng cùng giàu có hai chữ là không dính dáng. La lão cha cùng La Khải mẹ nuôi dưỡng La Khải tỷ đệ muội ba người lớn lên cũng không dễ dàng. Trong thôn chỉ là quá bình thường nhân gia, nhưng ba năm trước đây theo La Khải ở kinh thành xông ra trò, hết thảy đều trở nên bất đồng. Hiện tại La Gia, tất cả Tây Hà huyện đều là không người không biết, không người không hiểu. Những cái kia cách vài trăm dặm bình địa thường căn bản không có vãng lai họ hàng xa đến cửa. Kỳ thật lại bình thường bất quá, là lão cha trầm mặc ít nói, là Khải mẹ tính cách thiện lương, thật sự là không có năng lực gì đối phó những cái này không mời mà tới gia hỏa. Trên cơ bản toàn bộ nhờ tính tình đanh đá La Tuệ ngăn cản. Nếu như La Tuệ không ở trong nhà, tam thúc đại bá tam thẩm bọn họ cũng sẽ giúp đỡ vững trái môn hộ. Không thể những người kia thực hiện được. Cái kia cái gì biểu thúc? Chấm ngoặc kép, La Tuệ khinh thường nói. Không biết cách bao nhiêu bối phận, từ huyện bên mang theo nữ nhi qua. Nói là đưa đến kinh thành đương diễn viên, để cho ngươi hỗ trợ an bài đường tử. Cái kia đứa con gái a. Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ vẻ mặt không đành lòng mắt thấy biểu tình, lớn lên cùng heo đồng dạng, hết lần này tới lần khác tự mình cảm giác hài lòng. Thật không biết ai cho nàng dũng khí đương diễn viên, bị ta trực tiếp đuổi ra. La Khải nhịn không được cười lên, hắn biết tỉ tỉ tuy đanh đá khôn khéo, nhưng cũng không cay nghiệt vô tình, đoán chừng là đối phương thực đem nàng cho khí. Bằng không nói chuyện không sẽ như thế chanh chua. Tại vấn đề này, La Khải ngược lại là sơ sẩy. Chủ yếu là người khác ở kinh thành. Kinh thành bên kia đều không có cái gì bằng hữu thân thích. Hơn nữa hắn tư nhân di động chỉ tiếp sổ truyền tin trên danh sách điện thoại. Những người muốn cọ tiện nghi người tự nhiên không thể nào quấy rối hắn. Trong nhà bên này liền phiền toái. May mắn là La Gia thôn người từ trước đến nay đoàn kết. La Khải tam thúc đại bá bọn họ cũng đều là tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Phúc hậu người, bởi vậy những cái này phiền toái không coi vào đâu. Hắn lại hỏi, ngươi cùng tỷ phu tại thị trấn lắp đặt thiết bị công ty mở như thế nào đây? La Khải cùng tỷ tỷ bình thường liên hệ có tối đa. Nhưng tỷ tỷ không nói sinh ý phương diện sự tình, sinh ý cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, La Tuệ nệ ấy, lợi nhuận là lợi nhuận không ít, thế nhưng là một chuyến này chuyện phiền toái cũng thật nhiều. Của ngươi tỷ phu thường thường muốn đi ra ngoài lấy người xã giao. Ngươi cũng biết hắn người này. Chấm ngoặc kép, bất quá tóm lại nắm ngươi phúc. Chúng ta tại thị trấn chưa từng gặp qua chân chính phiền toái. Nhưng nói thật, ta còn là trong thôn ở có thoải mái, trôi qua vui vẻ, như vậy a, chấm ngoặc kép, La Khải suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm qua lúc ăn cơm sau, ta nghe tam thúc bọn họ nói, qua hết năm trong thôn muốn chọn cử khu nhà mới trưởng. Lão thôn trưởng muốn lui, La Tuệ gật gật đầu, đúng vậy a, làm sao vậy, nàng bỗng nhiên cười. Tam thúc bọn họ sẽ không muốn để cho ngươi đương thôn trưởng a. La Khải nếu như đương thôn trưởng, kia rất có thú, để ta đương, ta cũng không có thời gian a. La Khải giờ khóc giờ cười, giải thích nói, bọn họ là muốn hỏi ta ý kiến. Bữa bữa, hắn nói, ta nói tỷ phu có thể. Gì? La Tuệ nhất thời dọa kêu to một tiếng. Ngươi để cho của ngươi tỷ phu đương thôn trưởng. Nói đùa sao? Nguyên bản La Khải thật đúng là sau đó nói không có rất chân thành. Thế nhưng bây giờ nghe La Tuệ giảng những sự tình này, hắn có tư tưởng mới. Nói đùa gì vậy a? Đang lúc La Khải chuẩn bị mở miệng thời điểm, từ môn khẩu truyền tới một đôn hậu thanh âm. Lạc Khải không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tỷ phu Đổng Cường ôm nữ nhi bước vào phòng khách. Chất phác trên mặt toàn bộ đều vui sướng nụ cười. Kỳ Kỳ, mau gọi cậu. Nói qua hắn đem Kỳ Kỳ buông xuống. Năm nay 6 tuổi, Kỳ Kỳ lớn lên phấn điêu ngọc mài rất khả ái. Nàng trước ngọt ngào tiếng la mẹ, sau đó chạy qua tới đối với La Khải mở ra hai tay. Cậu ôm, tiểu gia hỏa rất thông minh. Tuy thời gian rất lâu chưa từng gặp qua, nhưng nàng thủy chung nhớ rõ cho mình mang rất nhiều ăn ngon thú vị, còn có tiền lì xì cậu. A nha, La Khải nhịn không được mang nàng ôm vào trong ngực. Kỳ Kỳ, có nhớ hay không cậu a? Nghĩ, chấm ngoặc kép, Kỳ Kỳ òn ẻn âm thanh òn ẻn khí hồi đáp. Lại hỏi, cậu, ngươi mua cho ta lễ vật gì? Còn chưa nói hai câu nói đâu. Tiểu giấu đầu lòi đuôi liền lộ ra. Tức giận đến La Tuệ đưa tay tại nàng bờ mông trứng thượng đập một trường. Liền biết muốn lễ vật. Cùng với học như vậy không có lễ phép. Kỳ Kỳ móp móp miệng. Nhất phó lá trá trực khóc đáng thương bộ dáng. Mắt nhìn thấy nước mắt muốn chảy ra. La Khải vội vàng dụ dỗ nói. Kỳ Kỳ nghe lời không khóc. Cậu cho ngươi mang đồ chơi. Tỷ tỷ cũng mua cho ngươi lễ vật. Thực nha. Kỳ Kỳ nhất thời nín khóc mỉm cười. Hỏi. Tỷ tỷ đâu này? Nàng nhớ rõ La Khải. Cũng nhớ rõ mang chính mình cùng nhau chơi đùa nữ nữ. Ba ba. Vừa nói sao. Nữ nữ liền từ trên lầu chạy xuống. Giòn giã địa hô. Cô sớm. Cô phụ hào. Chính nàng. Mà còn mặc quần áo tử tế. La Tuệ cười nói, nữ nữ sớm, mau tới ăn điểm tâm. Nàng cầm nữ nữ giáo huấn nữ nhi của mình, nhìn xem tỷ tỷ, nhiều hiểu chuyện nhiều nghe lời. Ngươi hảo hảo học. Kỳ Kỳ nhăn nhăn cái mũi, hướng về phía nữ nữ vẫy tay. Tỷ tỷ, Kỳ Kỳ muội muội, nhìn thấy tiểu muội muội, nữ nữ rất là vui vẻ. Lập tức qua kéo tay nàng, La Khải đem Kỳ Kỳ phóng tới bên cạnh trên ghế. Hỏi nữ nữ, rửa mặt đánh răng sao? Nữ nữ cùng Kỳ Kỳ tay cầm tay, cười híp mắt hồi đáp. Đều tắm xong nha, La Khải gật đầu, vậy ăn cơm đi. Hắn lại cùng Đổng Cường nói, tỷ phu, người cũng ngồi xuống chịu chút a. Ta ở trong thành đã ăn, chấm ngoặc kép. Đổng Cường vẫy vẫy tay nói, tối hôm qua biết ngươi tới, hôm nay qua liền muốn nhìn một chút, trong nhà có cái gì cần ta hỗ trợ à? La Tuệ ột bên cho nữ nữ thịnh cháo, vừa nói, tiểu vũ đâu này? Đổng Cường giải thích nói, để cho thím mang theo đâu? Hắn quá ra, mang tới cũng là thêm phiền. Tỷ phu, ta cùng tỷ vừa rồi đang thương lượng, chấm ngoặc kép. La Khải ba miệng hai phần uống xong trong chén cháo, buông xuống bát đũa đối với Đổng Cường nói, qua hết năm trong thôn muốn một lần nữa tuyển thôn trưởng, ta ý tứ là để cho ngươi tới đương khu nhà mới dài. Cái gì? Đổng Cường phản ứng so với La Tuệ còn lớn hơn, sắc mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng, liên tục khoát tay nói, ta không được, không được, ta đương không đến thôn trưởng. Ta còn là người khác họ người. Không có ai trời sinh hội. Chấm ngoặc kép. La Khải cười nói. Tỷ phu. Ta cho rằng ngươi đương cái thôn này trưởng rất phù hợp. Có cái gì không hiểu có thể thỉnh giáo lão thôn trưởng. Hắn khẳng định nguyện ý giúp ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn dắt các thôn dân một chỗ chạy tiểu khang. Cái gì họ căn bản không trọng yếu. Đổng Cường vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng khi thôn trưởng, nội thành lắp đặt thiết bị công ty thế nào? Giao cho người khác, tiếp tục lái đàng hoàng. Chấm ngoặc kép, La Khải không cho là đúng nói. La gia thôn phát triển. Về sau trong thôn hộ hộ tạo biệt thự. Chỉ cần làm trong thôn sinh ý cũng không kịp. Ngươi đương thôn trưởng cũng sẽ không bị thua thiệt. Hơn nữa còn có ta duy trì ngươi đó. Đổng Cường còn muốn nói. Kết quả La Tuệ vỗ bàn một cái. Nghe Tiểu Khải, cứ như vậy định, canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio.